Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 501. Phá cục, tại mỗi một lần ngoại giao phía trước chuẩn bị xong ứng đối đủ loại tình huống ngữ cùng thoại thuật. Là quan trọng nhất, đây cũng là quan ngoại giao vì sao luôn có thể không kiêu ngạo không tự ti nói ra một chút khiến. Người ta cảm thấy, nghe quân nói một buổi như nghe một lời nói, ngôn ngữ nguyên nhân một trong. Nếu là gặp phải đột phát ngoại giao sự kiện, vẫn là muốn chuẩn bị. Tối thiểu phải đem muốn biểu đạt thái độ cho quyết định ra đến. Sau đó để người nói chuyện căn cứ quyết định ra đến thái độ tiến hành tự do phát huy. Nhưng bây giờ bốn cái đại biểu đứng tại cửa chỗ này. Nếu là thật bỏ phiếu, vạn nhất vô hạn 2-2 làm sao bây giờ? Chẳng lẽ đem bên ngoài 20.000 người gạt cái 10 ngày nửa tháng? Đợi đến thương lượng xong bàn lại. Canh Tân Thành Thành chủ nhìn từ xa lên trước mắt bốn vị mình tuyệt đối không thể trêu vào chủ. Nghĩ thở dài. Chính mình lại ngay cả thở mạnh cũng không dám. Chỉ có thể ở trong lòng cầu nguyện bọn hắn có thể nhanh lên định ra đến. Nhưng mà, sự thật muốn so vị thành chủ này nghĩ đến còn bết bát hơn một chút. Bởi vì cái này bốn vị cũng không có một cái đứng đắn học qua chính trị. Mặc Đằng lớn tuổi nhất, có thể bởi vì thời gian dài sinh sống ở cùng những người khác chủng loại không tiếp xúc ở trên đảo. Trở lại Đấu La Đại Lục cũng trực tiếp thành trưởng lão. Mặc Lâm cũng không có tìm Mặc Đằng cái này ra đi làm việc. Mặc Đằng đối chính trị hiểu rõ là bốn vị bên trong ít nhất. Cơ hồ là không, Tù Nghiêu một cái long tử. Hắn đối chính trị hiểu rõ có lẽ bởi vì đối sách vở có hứng thú mà nhìn chút. Hắn văn nhân khí chất cũng không phải chỉ dùng đem chứa. Nhưng cảnh giới trước mắt cũng chính là đàm binh trên giấy giai đoạn. Nếu là hắn đưa ra ý kiến, khả năng làm ra Triệu Quát hành vi. Độc Cô Bác từ một loại nào đó trình độ lên tới là bốn vị trưởng lão bên trong kinh nghiệm rất phong. Phú, sống mấy chục năm. Một mực là tại chỉnh khối đại lục bên trên độc lai độc vãng. Gặp người nhiều nhất, liên hệ tự nhiên cũng nhiều. Nhưng vấn đề chính là hắn trước kia là độc lập hồn sư. Suy nghĩ hành vi của mình lúc chỉ biết cân nhắc mình và người nhà. Hiện tại gia nhập Tư Ân Điện cũng không cách nào từ bỏ mấy chục năm tư duy hình thái. Ngọc Nguyên Trấn, làm qua nhất tông chi chủ, tộc trưởng một tộc. Hiểu được như thế nào tại bảo đảm tập thể lợi ích dưới tình huống suy nghĩ. Đồng thời tại Mặc Lâm làm vung tay trưởng quỹ thời điểm thời gian dài phụ trách quản lý Tư Ân Điện. Không hề nghi ngờ, hắn là hiểu nhất cái kia. Nhưng mà, giới hồn sư thực lực vi tôn. Mấy tên hồn sư thương thảo một việc thời điểm. Bình thường là ai thực lực mạnh nhất nghe ai. Nói cách khác, cái này bốn cái thương lượng. Chiếm cứ quyền chủ động đại xác suất sẽ là Mặc Đằng cùng Tù Nghiêu hai cái này ngoại giao bên trên. Ngọa Long Phượng Số. Cái nhìn của ta rất đơn giản. Trực tiếp đem bên ngoài kia 20.000 người cho diệt. Một đám không biết trời cao đất rộng ra hòa. Cũng không biết bọn hắn Thương Dương Thành từ đâu tới lá gan đặt điều kiện với chúng ta. Mặc Đằng, trong giọng nói đều là khinh miệt. Ta đồng ý Mặc trưởng lão lời nói. Chỉ là 20.000 người bình thường tạo thành quân đội. Ta độc đấu là một người liền có thể giải quyết. Nếu quả thật cùng bọn hắn ôn tồn đàm, chúng ta Tư Ân Điện còn mặt mũi nào mà tồn tại? Độc Cô Bác nói. Mặc trưởng lão, Độc Cô trưởng lão, các ngươi trước tỉnh táo. Ngọc Nguyên Trấn ý nghĩ tự nhiên cùng Mặc Đằng. Độc Cô Bác cũng không kiểu như là bậc cao nhất. Cái này Thương Dương Thành mặc dù có chút không biết tốt xấu. Nhưng mà nếu như không nói lời gì liền đem bọn hắn toàn diệt. Chẳng phải là cho người đời lưu lại ta nhóm Tư Ân Điện tàn nhẫn vô tình ấn tượng. Thì tính sao? Nếu bàn về hồn sư thực lực. Chúng ta Tư Ân Điện hiện tại có thể nói là đại lục thứ nhất. Võ Hồn Điện cũng không nhất định dám cùng chúng ta động thủ. Huống chi Võ Hồn Điện không có khả năng cùng chúng ta giao chiến. Sợ cái gì? Độc Cô Bác như cũ không thèm để ý chút nào người khác cái nhìn. Phi thường có hắn phong cách. Độc Cô trưởng lão, ngươi có phải hay không quên một việc? Lúc này, từ đi tới nơi này bên trong đến nay không có nói qua một câu. thậm chí ngay cả hàn huyên đều không có, Tù Ngưu lại phát ra tiếng. Lão phu quên cái gì sao? Độc Cô Bác nhìn về hướng Tù Ngưu, muốn biết hắn có cái gì cao kiến. Tù Ngưu ánh mắt lạnh lùng, một mặt biểu tình thất vọng. Điện chủ nghĩ muốn cũng không chỉ là nho nhỏ một cái giới hồn sư. Toàn bộ thế giới mới là điện chủ mục tiêu. Nếu như ngươi chỉ biết là giết người lời nói, ta đề nghị ngươi vẫn là đem vị trí trưởng lão cho gỡ. Làm cái tay chân là được. Ngươi, Độc Cô Bác không phải là cái gì tính tình tốt người. Giờ phút này tự nhiên là nghiến răng nghiến lợi. Kia Tù Ngưu trưởng lão, ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào đâu? Ngọc Nguyên Trấn để phòng chàng diện biến càng thêm không thể vãn hồi, nhanh chóng chen vào nói hỏi. Tù Ngưu nhắm mắt lại, hai tay để tại sau lưng, phun ra ba chữ, không biết, hô tương đương, một trận gió lạnh thổi qua, toàn trường đột nhiên yên tĩnh trở lại, biết thì biết, không biết thì là không biết. Tù Ngưu phi thường rõ ràng chính mình các phương diện là cái gì trình độ. Đồng thời hắn cũng không phải là cái gì thích việc lớn hám công to hồn thú. Hoặc là nói hồn thú bản thân liền không ở văn phương diện này có quá nhiều truy cầu. Cho nên hắn căn bản không có ý định đưa ra cái gì tính kiến thiết ý kiến. Hắn chính là qua tới đi cái quá trình. Chỉ là Độc Cô Bác ý nghĩ thực tế quá cấp tiến. Hắn mới mở miệng nói một câu. Nhưng vấn đề là, Tù Ngưu cảm thấy chính hắn là có tự mình hiểu lấy. Chỉ nói mình minh bạch sự tình. Cái này tư duy rõ ràng là cùng đại bộ phận nhân loại không hợp nhau. Độc Cô Bác chán nổi gân xanh lên. Nắm chặt song quyền. Cắn răng đối Tù Ngưu nói. Ngươi là cố ý bới lông tìm vết. Đúng hay không? Phương án này, ngươi chấp hành hay không a? Ngươi phương án này nếu là tốt ta khẳng định chấp hành a. Tù Ngưu đáp lại nói. Vậy nó nếu là không tốt làm sao bây giờ? Độc Cô Bác cũng là gấp, nói thẳng, nếu là không tốt, chính ta khiêng, hài lòng chưa? Độc Cô Bác cũng mặc kệ những người khác phải chăng ngăn cản, trực tiếp nhảy hướng trên tường thành. Tay phải đã ngưng tụ lượng lớn màu xanh lá hồn lực. Dự định trực tiếp đem bên ngoài 20.000 người hạ độc chết. Xíu, một tràng tiếng xé gió tự nơi xa truyền đến. Có thể phát ra âm thanh vật thể lại càng nhanh xẹt qua trước mắt mọi người. Thắng gấp một cái, ngăn ở Độc Cô Bác nhảy lên lộ tuyến bên trên. Bởi vì tốc độ thật sự là quá nhanh, Độc Cô Bác đối mặt không cách nào thấy rõ chướng ngại vật, chỉ có thể bắn ra tay phải ngưng tụ hồn lực, dùng ngược tác dụng lực cường đi để cho mình trở về mặt đất. Thế nhưng là, Độc Cô Bác tại đem hồn lực bắn ra sau đột nhiên nghĩ đến. Hồn lực của mình thế nhưng là kịch độc, nếu như đánh tới trên thứ gì nổ tung. Hắn tác động đến phạm vi tuyệt đối là khó có thể tưởng tượng. Hồn thánh trở xuống khó có người sống. Độc Cô Bác độc thiên dưới không người không hiểu. Cơ hồ ở đây tất cả mọi người cảm thấy đại sự không ổn. Một chút cách tương đối gần người cũng đã làm tốt liền như vậy mất mạng chuẩn bị. Tại mọi người đều làm tốt bết bát nhất dưới tình huống chuẩn bị thời điểm. Nằm ngang giữa không trung chi vật trong phút chốc phóng xuất ra hào quang màu vàng óng. Độc Cô Bác có mang kịch độc hồn lực vừa bị quang mang chỗ chiếu rọi, liền bị nhanh chóng phân giải, hóa thành vô hại chi vật phiêu tán trong không khí. Một cái nguy cơ cứ như vậy bị tùy tiện hóa giải. Đợi đến quang mang tản đi, đám người rốt cục nhìn rõ nổi giữa không trung chi vật. Là một thanh kiếm thân thon dài, trên chuôi kiếm điêu khắc xảo đoạt thiên công hoa văn bảo kiếm. Đều sống gần trăm năm hồn sư. Làm việc vẫn y như này lỗ mãng. Cũng không biết Tiểu Lâm là coi trọng ngươi điểm nào. Để ngươi vì hắn hiệu lực. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.